Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Dũng Khí Quầng Sáng. Phản hồi trang sách cự ly Tả Nghị Quách gần nhất toàn thân chấn động. Vừa rồi hắn cũng không có ngoại lệ địa bị đến từ lang tộc Đại Tát Mãn. Samon, vu thuật công kích, tại đại sợ hãi thuật dưới ảnh hưởng. Cả người phảng phất vỏ chăn lên trầm trọng gông xiềng, ý chí cùng gan phách đều kinh lịch lấy trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Sợ hãi tại nội tâm không ngừng mà sinh sôi, giống như xua không tan ác mộng, nhưng giờ này khắc này, một cỗ nóng bỏng mà đường hoàng khí tức tại trong chớp mắt cọ rửa qua hắn thân thể, đem trói buộc hắn vô hình gông xiềng kích thành mảnh vụn. Nội tâm sợ hãi giống như là bị liệt nhật thiêu đốt tuyết động, đảo mắt tan rã không thấy. Quách cảm giác được chính mình toàn thân máu tươi đều tại sôi trào. Đường sợ hãi thối lui, nồng nặc chiến ý lan tràn toàn thân. Hắn cầm thật chặt trong tay chiến phủ, chưa bao giờ như lúc này khát vọng chiến đấu. Phía trước như núi tựa như biển lang tộc quân đoàn, trong mắt hắn lại không có bất kỳ uy hiếp. Không chỉ là Quách, sở hữu ở trong ngoài trên tường thành long vệ quân võ sĩ, người tình nguyện chiến sĩ cùng với binh lính bình thường, tất cả đều triệt để thoát khỏi đại sợ hãi thuật ảnh hưởng. Chiến ý kéo lên tới cực điểm. Chiến, một vị đại hạ siêu phàm giả nhịn không được phát ra như lôi đình gào thét. Hắn giơ lên cao cao đại kiếm, toàn thân cơ bắp sôi sục. Chiến, ngàn vạn danh chiến sĩ đồng thời đáp lại hắn rít, hội tụ chiến ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Chính là như vậy, Tả Nghị khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc tiêu ý. Hắn vừa mới mở ra là dũng khí quầng sáng, từ anh dũng, tín ngưỡng diễn sinh ra thánh kỵ quầng sáng. Dũng khí quầng sáng có thể thật lớn ủng hộ quân đội bạn đơn vị sĩ khí, đề thăng quân đội bạn sức chiến đấu, đồng thời tinh lọc đại bộ phận tinh thần, tâm linh loại phụ diện pháp thuật, là siêu cấp thực dụng chiến tranh kỹ năng. Tại tấn chức thánh vực kỵ sĩ, đây còn là Tả Nghị lần đầu tiên đơn độc mở ra dũng khí quầng sáng. Vì đại lượng quân đội bạn gia trì, mà nhờ vào dũng khí quầng sáng, Tả Nghị đem mình và ngàn vạn thủ vệ tường thành các chiến sĩ chặt chẽ địa liên tiếp một chỗ, cộng đồng kích phát ra quân trận chiến khí. Quân trận chiến khí chỉ có tín niệm nhất trí, chiến ý dâng cao quân đội tài năng ngưng tụ. Sự hiện hữu của nó chẳng những có thể ủng hộ sĩ khí, còn có thể chống đỡ ngự thần bí mật loại lực lượng ảnh hưởng cùng đả kích. Ví dụ như thế giới ý thức, với tư cách là đến từ cao duy Asaet thế giới thánh vực kỵ sĩ. Lấy Tả Nghị thực lực bây giờ, hắn chỉ cần bật hết hỏa lực, như vậy trăm vạn lang kỵ quân cũng không thể ngăn cản hắn tiến công tập kích. Thẳng đảo Hoàng Long oanh diệt lang vương kim trướng, chém xuống lang vương đầu lâu liền có thể chấm dứt chiến tranh. Nhưng hắn nếu làm như vậy, kia tất nhiên sẽ gặp đến man hoang thế giới ý thức mãnh liệt phản phệ. Hậu quả căn bản vô pháp dự liệu, đến lúc đó man hoang thế giới ý thức cho dù vô pháp gạt bỏ Tả Nghị, cũng có thể để cho hắn trong cái thế giới này cất bước duy gian, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, rất có thể bởi vậy vô pháp đem Cố Vân Tích mang về Lam Tinh. Thế giới ý thức phản phệ thật là kinh khủng. Asaet thế giới cao tháp vu sư xâm lấn vị diện chinh phục thế giới khác, đều có một bộ hoàn chỉnh mà phức tạp chương trình, cũng không phải nói dựa vào cao duy vũ lực trực tiếp nghiền ép liền có thể xong việc. Từ tìm kiếm không gian tọa độ đến mở ra vị diện thông đạo, lại tiến hành điều tra, phân tích, phá giải vị diện quy tắc, phái tiên phong dung nhập thế giới quen thuộc cùng nắm giữ pháp tắc mới. Sau đó từng bước một suy yếu, đả kích, đồng hóa phản kháng lực lượng, đối với tân vị diện cùng tân thế giới chinh phục quá trình, tiếp tục vài chục năm thậm chí mấy trăm năm đều rất bình thường. trình độ lớn nhất thượng giảm bớt thế giới ý thức phản phề. Giống như là nước ấm nấu ếch xanh, nóng vội tất nhiên là ăn không hết đậu hũ nóng. Đồng dạng đạo lý, một vị cao duy cường giả đi tới thấp vĩ thế giới, dùng vũ lực chinh phục cũng ngu xuẩn nhất lựa chọn, biết được lọt vào thế giới ý thức mãnh liệt nhất phản kích. Cho nên Tả Nghị bắn chết mấy cái thú tộc vấn đề không lớn. Bởi vì này không quan hệ đại cục, nhưng hắn nếu khai mở đại chiêu tàn sát ngàn vạn lang tộc, hoặc là trực tiếp giết chết lang vương, kết quả là có thể tưởng tượng. Hơn nữa nếu như lang vương bản thân lấy được thế giới ý thức chiếu cố, phản phệ độ mạnh yếu cùng trình độ hội càng lớn. Phản lại nếu là tại Lam Tinh thế giới, hắn đồ sát bất cứ uy hiếp gì đến thế giới tồn tại. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, kia lấy được đều là ban thưởng. Trên thực tế, tại mở ra dũng khí quầng sáng lúc trước, Tả Nghị đã nhạy bén địa cảm giác đến man hoang thế giới ý thức đối với chính mình chú ý. Cùng loại với dã thú bản năng cái loại kia cảnh giác cùng cảnh giới. Nhưng hắn cùng ngàn vạn bọn chiến hữu ngưng kết xuất quân trận chiến khí. Một chút áp lực liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì sở hữu đạt được quầng sáng gia trì người, vì hắn một chỗ gánh chịu. Dưới tình huống như thế, Tả Nghị là có thể trong chiến đấu phát huy ra càng nhiều càng lớn tác dụng. Cho đến đánh lui lang tộc đại quân, lang thần chống trận tiếng nổ vang bỗng nhiên dừng lại. Đứng ở hát nói đằng sau Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư bỗng dưng há miệng phun ra một đoàn học vũ. Điểm một chút máu tươi bắn tung tóe đến trống trên da. Vừa rồi người này đại Tát Mãn, Sa Mần, tương đương với cùng Tả Nghị chính diện quyết đấu một lần. Đại sợ hãi thuật bị dũng khí quầng sáng hoàn toàn đánh bại. Hắn cũng bởi vậy bị vu thuật phản phệ. Quán độc vô cùng nhìn phía trước Long Thành cứ điểm nhất nhãn. Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư lần nữa đã giơ tay lên bên trong cốt trượng. Trượng đầu thượng rồi đột nhiên phóng ra tinh hồng hào quang. Bao trùm xung quanh mấy trăm mét phạm vi sở hữu thú tộc chiến sĩ. Thị huyết thuật, tại Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư gia trì. Những cái này hung hãn thú tộc chiến sĩ đồng thời phát ra gào thét. Thở hổn hển cất bước tiến về phía trước. Đứng ở cao cao trên tế đài, Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư dùng sức bóp nát tay trái trên ngón vô danh đeo một mai lục sắc chỉ hoàn. Răng rác, một cỗ vô hình ba động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đại địa đang run rẩy, dưới thảo nguyên trong đất bùn có vật gì tại nhanh chóng di động. Thỉnh thoảng lại chắp lên mảnh lớn thảm cỏ, nhanh chóng nhích tới gần Long Thành cứ điểm. Oanh, vẻn vẹn sau một lúc lâu, cùng với từng tiếng rền vang, từng nhánh ôm hết thô màu nâu đen đằng cây tại tường thành phía trước chui từ dưới đất lên. Chúng leo lên lấy nham tường, bằng tốc độ kinh người hướng lên nhảy lên thăng, đồng thời diễn sinh ra càng nhiều cành. Đại dây leo thuật, đây là thú tộc Tát Mãn, Sa Mần, dùng để công thành thường dùng nhất thủ đoạn. Lang tộc đại Tát Mãn, Sa Mần, nhờ vào dưới chân tế đàn ngưng tụ đồng tộc trên trăm vị Tát Mãn, Sa Mần, pháp lực, đem cái này chiến tranh kỹ năng kích phát đến cực hạn. Mảnh lớn tường thành mặt bị tráng kiện dây leo nơi bao bọc, hình thành một chương có thể cho lang tộc binh sĩ leo lên mạng lưới khổng lồ. Nhưng thủ vệ tường thành Long vệ quân đối với cái này sớm có chuẩn bị. Từng thùng dầu hỏa lập tức bị nghiêng ngã xuống, đổ vào tại dây leo. Sau một khắc hỏa diễm nhảy lên lên, trong khoảnh khắc lan đến gần tất cả tường thành mặt. Tát Mãn, Sa Mần, Vu Sư thúc đẩy sinh trưởng dây leo ở trong liệt hỏa bị thiêu đốt lên. Phát ra chi chi cạc cạc vặn vẹo tiếng vỡ vụn, không ngừng mà bẻ gãy rơi xuống. Nhưng tân dây leo như cũ liên tục không ngừng mà từ dưới mặt đất chui ra. Lang tộc quân đoàn đồng thời tốc độ cao nhất hướng phía cứ điểm tiếp cận. Xạ kích, thủ thành cự nỏ cùng xạ thủ đồng thời nổ súng. đếm không hết mũi tên giống như mưa rơi bay về phía rít gào mà đến thú tộc chiến sĩ. Trận này quy mô chưa từng có, cứ điểm công thủ chiến. Tại đã trải qua ngắn ngủi thăm dò quá trình, tiến nhập đến tính thực tế chiến tranh giai đoạn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục